kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 19, Thô, bị bắt tại chân, gocchuyenaudio.com. Nhất định muốn thử, hừ, tôi ném tấm khăn trải giường mà tôi buộc thành dây xuống cửa sổ phòng, lẩm bẩm những lời mà tôi không thể nói trước mặt Reno ngày hôm qua. Sau đó tôi dùng hết sức đẩy người lên khung cửa sổ. Đó là tất cả những gì tôi cần làm để tôi tắt thở. Đó là ngày đầu tiên của lễ hội. Tôi kiên nhẫn đợi cho đến khi Emily hoàn tất việc phục vụ tôi cho ngày hôm qua, rồi ngay lập tức lấy tất cả ga trải giường mà tôi có và buộc chúng lại với nhau thành một sợi dây. Đó là cách trốn thoát cổ điển nhất. Bây giờ chúng ta hãy làm điều này. Tôi đứng dậy khỏi khung cửa sổ sau khi hơi thở của tôi đã ổn định trở lại. Tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tôi mặc một chiếc áo choàng dày che mặt và tóc. Tôi cũng có một vài đồng tiền vàng và một tấm séc mà tôi nhận được từ công tước để làm phần thưởng cho sự việc xảy ra vào ngày hôm trước. Những gì còn lại bây giờ là đi xuống thành công từ phòng của tôi, nằm trên tầng 2 của biệt thự. Ha, tại sao ta phải trải qua tất cả những chuyện này? Tôi phàn nàn, nhìn xuống từ cửa sổ và bắt đầu hành động. Tôi giữ chặt sợi dây và trượt xuống với tốc độ nhanh. Nó chỉ ở trên tầng 2. Tôi đã kết luận rằng có thể an toàn trèo xuống khỏi phòng của mình sau khi đi loanh quanh trong khuôn viên biệt thự một vài lần. Tôi chắc là có thể. Bán, tấm khăn trải giường tôi đã buộc vào một sợi dây ngắn hơn tôi nghĩ. Tôi không thể kiểm tra trước đó vì tôi không thể nhìn rõ nó đã xuống được từ phòng của tôi trong bao lâu. Tôi nghĩ nó sẽ ổn vì sợi dây khá dài. Tôi có thể đánh thức ai đó, nếu tôi nhảy xuống từ độ cao này, và tôi có thể bị thương nếu tôi di chuyển sai. Chỉ, nhận ra rằng chiều dài nhãn cầu khác với chiều dài thực đã khiến tôi hoảng sợ. Tôi nhìn lên để thấy rằng khoảng cách từ nơi tôi đang ở đến cửa sổ phòng của tôi khá dài. Tôi không có đủ sức để leo lên trở lại, tôi gần như không giữ được ga trải giường, đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Ha, ta làm sao, tôi sụt sịt trước tình huống mà tôi không thể giúp mình theo cách nào. Chính lúc đó, này, cô, hiện tại cô đang làm gì vậy? Một giọng nói phát ra từ bên dưới tôi. Tôi nhìn thoáng qua bên dưới mình và bắt gặp ánh mắt của ai đó. Ha, một âm thanh của người đó giả vờ cười vang lên sau những lời đó. Reno, mái tóc hồng của anh phản chiếu ánh trăng. Reno đang nhìn tôi từ bên dưới với đôi mắt như đang nhìn một thứ vô tri. Tê, tại sao, anh lại đi ra từ đó? Đùa à, phòng bên dưới phòng cô là phòng của ta. Chấm, tôi ngậm miệng lại, làm sao tôi biết rằng phòng của anh ấy là phòng bên dưới phòng của Penelope. Cô, ha, chuyện này thật nực cười đến nỗi tôi không thể tìm được lời thích hợp để nói. Hiện tại cô đang muốn chạy trốn sao? Ý của ngươi là trốn đi. Tôi giật mình trước câu hỏi của anh. Ta chỉ định ra ngoài đi dạo, để đi bộ, có vẻ như ngày nay các cô gái ở độ tuổi của cô có xu hướng leo tường khi đi dạo. Tôi không thể tìm thấy từ thích hợp để trả lời nên thay vào đó, tôi nhìn chằm chằm vào những ngọn núi. Tuy nhiên, có một điều mà tôi đã quên vì hoảng sợ. Đó là cánh tay của tôi đã đạt đến giới hạn để có thể giữ được lâu hơn nữa. Tất cả sức lực để lại cho tôi vào lúc đó khi tôi trượt xuống sợi dây. Ách, tôi hét lên nắm lấy, đầu sợi dây ngay trước khi hoàn toàn rơi xuống đất. Ha, ha, bây giờ tôi đang bám vào đầu sợi dây, đu đưa sang bên, giống như một con nhện đang leo lên một sợi mạng của nó. Chào, sau đó, Reno hét lên khi anh leo lên khung cửa sổ của mình với tốc độ nhanh. Khuôn mặt anh ta khi anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ trông có chút tái nhợt. Đi thôi, Reno, người bây giờ đang đứng trên mặt đất bên ngoài, nói khi anh ấy mở rộng vòng tay của mình. Gì cơ, buông ra và nhảy xuống chỗ ta đang đứng, ta sẽ bắt được cô. Khoảnh khắc đó, tôi gần như không thể ngăn bản thân nói rằng, làm sao tôi phải tin tưởng anh. Nếu cô không muốn, thì cô có thể tiếp tục bám vào điều đó. Sự ngập ngừng của tôi không kéo dài lâu trước những lời tiếp theo của anh ấy. Tôi không có lựa chọn nào khác, xin đừng lỡ tôi, bắt tôi thật tốt, tôi đã đạt, anh ấy sẽ không cố ý, để tôi chết mặc dù tôi là đứa em gái đáng ghét của anh ấy, phải không? Cuối cùng tôi đã có thể buông bỏ sự kìm kẹp sau khi nghĩ đi nghĩ lại điều đó để thuyết phục bản thân rằng tôi sẽ ổn. Hừ, tôi cảm thấy gió mênh mông thổi qua má tôi, ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy bươm bướm trong bụng như khi bạn đi tàu lượn siêu tốc. Vỡ, bắt cô, tôi mở mắt ra để thấy Reno đang nhếch mép như quỷ. Đờ, đặt tôi xuống, tôi nhận ra rằng khuôn mặt mình đang thực sự gần với anh ấy và vội vã bước xuống khỏi vòng tay anh ấy. Reno hỏi trong khi tôi đang sửa chiếc áo choàng mà tôi đang mặc. Cô định đi đâu? Chỉ vì, nếu cô lại nói rằng sẽ ra ngoài đi dạo thì ta đi nói với cha ngay lập tức. Tôi trừng mắt căm thù tên nhóc đã cắt ngang lời của tôi. Tại sao tôi phải bị anh ta bắt khỏi tất cả những người khác ở đây? Không, vẫn tốt, hơn là bị Derek bắt được. Cách chương.